Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 129, bổn vương sẽ không cưới người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ý niệm lóe lên trong đầu ta, khiến ta lập tức xoay người xuống giường, lén lút thò đầu ra, lén lén nhìn về phía cửa ngay dưới vòm cổng quen thuộc ấy. Ta nhìn thấy Sa Gia vận bộ hoa phục tuyết trắng, hai tay chắp lại thi lễ nàng đứng đó, hơi ngẩng đầu nhìn sắc quỷ. Mà sắc quỷ chỉ lạnh lùng đứng yên một bên. Thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng. Diêm Vương đại nhân, phụ vương sắp đến rồi, chúng ta nên vào chính điện trước thôi. May mắn cho người ta có trấn quỷ lệnh, giúp thính lực ta tăng lên đáng kể. Ta khẽ dịch lại gần, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sắc quỷ đột ngột quay đầu nhìn về phía ta. Sợ đến mức ta lập tức rụt trở lại sau cột đá. Có chuyện gì sao? Giọng Sa Gia dịu dàng tựa như nước chảy róc rách, vang lên trong trẻo. Khiến lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, sắc quỷ không trả lời nàng, chỉ lạnh nhạt rời đi. Khi lướt ngang qua Sa Gia, nàng khẽ vươn tay định níu lấy vạt áo hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng né tránh. Gương mặt Sa Gia thoáng hiện vẻ tổn thương, song vẫn lặng lẽ đi theo sau hắn. Ta thò mặt ra từ phía sau cột đá, cắn chặt răng. Ta biết theo dõi người khác chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng cơ thể ta lại thành thật hơn lý trí. Hai chân bất giác bước lên, giữ một khoảng cách nhất định, dõi theo bóng dáng hai người sóng vai phía trước. Trong lòng ta bỗng trào dâng một nỗi không cam tâm, bọn họ đi về phía chính điện, và ta cũng bám theo. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chính điện trông chẳng khác gì hoàng cung mà ta từng thấy trên tivi. Rộng lớn, hoa lệ, uy nghiêm, chỉ khác ở chỗ, sắc vàng rực rỡ đã bị thay thế bằng hai gam màu chủ đạo, đen và tím. Bên ngoài chính điện, một khoảng sân rộng lớn tràn ngập bầu không khí uy nghiêm. Quỷ hai cùng âm binh đứng san sát thành hàng, cả người bọc trong những bộ khôi giáp dày nặng. Nhưng ta biết rõ, bên dưới lớp giáp ấy, thực ra chẳng có gì cả. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, da gà ta đã nổi lên từng trận. Tôn quý vương, lần này vi thần đến đây, hẳn là không mạo phạm đến ngài chứ. Một nam nhân cao lớn khoác áo lông chồn màu nâu sẫm đứng đó, cổ quấn khăn lông trắng. Mái tóc bạc được tết lại gọn gàng trước ngực. Khuôn mặt hắn không hề có dấu hiệu già nua, ngược lại còn mang vẻ nghiêm nghị và cương nghị. Hắn cung kính nói với sắc quỷ, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút nào gọi là tôn kính thật sự. Không phải vì hắn thất lễ hay dám vượt quyền, mà bởi trong giọng điệu ấy, dường như có một sự thân thuộc không nên xuất hiện giữa bậc quân thần. Quả nhiên, ta thấy sắc quỷ bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai hắn. Giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều. Ở trước mặt bổn vương, không cần khách sáo như vậy. Vào đi, Sa Gia nhìn cảnh tượng ấy, trên mặt lộ ra nét đắc ý, ta có thể đoán được nàng đang nghĩ gì trong lòng. Nàng chắc chắn nghĩ, mau xem, Diêm Vương đại nhân và phụ vương quan hệ tốt như vậy. Ta nhất định phải nhân cơ hội này để phụ vương gả ta cho hắn. Ý nghĩ đó khiến ta suýt nữa buồn nôn mà nôn ra. Sa Gia tuyệt đối đang nghĩ như vậy. Hiểu rõ nữ nhân nhất vẫn là nữ nhân mà. Ta nhìn sắc quỷ và phụ vương Sa Gia vừa đi vừa trò chuyện, càng lúc càng đến gần. Lập tức, ta nép sang một bên cửa, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nam nhân cao gầy. Hắn có mái tóc đen dài rũ xuống vai, dáng vẻ thư sinh, thân hình hơi gầy yếu, thoạt trông mang chút bệnh trạng. Làn da tái nhợt không chút huyết sắc càng khiến hắn có vẻ mong manh, nhưng ánh mắt kia... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài. Trong đôi mắt ấy tựa như chứa cả ngân hà, ánh sao lấp lánh khiến ta kinh ngạc đến thẫn thờ. Môi hắn rất mỏng, thậm chí có chút tím tái. Ta bị nam nhân đột ngột xuất hiện này dọa đến mức suýt hét lên, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đưa tay che miệng ta lại, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu. Đừng lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, một tay giữ chặt ta trên vách tường. Tay còn lại chống lên một bên đầu ta, quả thực là giam ta giữa bức tường và cơ thể hắn. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cẩn thận quan sát xem có bị phát hiện hay không. Mãi lâu sau mới thở nhẹ một hơi, buông ta ra. Ngươi là ai? Nam nhân khẽ cười, nụ cười đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc vòng ngọc tím trên cổ tay ta. Tiểu sinh muốn hỏi một chút, vương hậu nương nương ở đây làm gì? Ta chấn động. Hắn làm sao biết được? Nam nhân chậm rãi quấn lấy một lọn tóc đen, giọng điệu lười biếng. Tiểu sinh là ai không quan trọng, Nương nương vẫn nên sớm quay về đi, Diêm Vương đại nhân đang tiếp kiến đại sứ, ở đây không tiện đâu. Người nói đến phụ thân của Sa Gia, hắn hơi kinh ngạc nhìn ta, rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, cười ha ha. Không hổ là vương hậu nương nương, thật có cá tính. Tiểu vương kia là nhân vật có danh tiếng trong âm phủ, so với các tiểu vương khác quản lý âm giới, địa vị hắn gần với Diêm Vương đại nhân hơn nhiều. Người xưng hô hắn như vậy, thật to gan, ta chẳng buồn để ý việc mình có thất lễ hay không. Càng nghĩ càng tức, ta là người sống, còn chưa xê hết, mấy cái quy củ âm phủ này ta đâu có để vào mắt. Là một con người hiện đại của thế kỷ 21, ta cần gì phải e dè một nam nhân xa lạ chỉ vì địa vị của hắn. Hơn nữa, cách xưng hô của ta cũng chẳng có gì sai. So với mấy kẻ cứ uy thì vẫn tốt hơn nhiều. Nam nhân định kéo ta về hậu viện, nhưng ta lập tức vung tay, túm lấy cánh tay lạnh băng của hắn, lạnh giọng. Buông ta ra, ta vốn đã bực bội vì chuyện của Sa Gia, giờ lại bị người ta cưỡng ép lôi đi, càng thêm khó chịu. Huống hồ, nam nhân này là ai ta còn chưa rõ, hắn chẳng nói một lời, ta việc gì phải nghe theo. Ta có ý chí của mình, đâu phải con rối để mặc người khác sai khiến. Nghe ta nói, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng ngoài dự đoán, hắn không tiếp tục kéo ta đi mà ngoan ngoãn buông tay, bất đắc dĩ nhìn ta. Vương hậu nương nương, đây là vì muốn tốt cho ngài. Ta không cần ngươi lo. Một, ta còn chẳng biết ngươi là ai, vì sao phải nghe lời ngươi. Hai, sắc quỷ là phu quân của ta đến đây thì sao? Chẳng lẽ ta khiến hắn mất mặt à? Thực ra, trong chuyện này ta đúng là chẳng lý trí chút nào, thậm chí còn tùy hứng. Lúc đó, ta hoàn toàn không nghĩ đến thân phận Diêm Vương của sắc quỷ, cũng chẳng cân nhắc chuyện hắn có thể đang bàn chính sự quan trọng với phụ thân Sa Gia. Nếu ta bị phát hiện, chắc chắn sẽ khiến hắn khó xử. Nhưng đầu óc ta đã bị giấm chua hun nóng đến mụ mị, chẳng buồn suy xét gì nữa. Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt lướt qua cung điện cao lớn trước mặt, rồi chậm chậm rũ xuống. Hắn đang cùng bằng hữu bàn chuyện gì, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết, nếu bằng hữu kia dùng ân tình ngày trước để đổi lấy một vị trí cho nữ nhi mình bên cạnh hắn, sắc quỷ sẽ đối mặt thế nào? Hắn sẽ nói gì với bọn họ? Nam nhân có vẻ yếu đuối kia thấy ta đã bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên một tia bất lực và buông xuôi. Người không tin vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe vậy, ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Ta không phải không tin, chỉ là, có những lúc, dù hắn có yêu ta đến đâu, thì trước mặt đạo nghĩa, hắn vẫn sẽ do dự. Nam nhân như đã hiểu, tròn mắt nhìn ta. Người cũng biết, trước đây sắc quỷ từng được phụ thân Sa Gia cứu một mạng. Nói cách khác, đó là một ân tình rất lớn, mà phụ thân Sa Gia lại thương con gái mình đến vậy. Người nói xem, ta có thể không lo lắng sao? Hắn im lặng nhìn ta thật lâu, rồi đột nhiên mở miệng. Có muốn nghe thử xem bọn họ đang nói gì không? Phụt, sự chuyển biến này làm ta suýt nghẹn. Giây trước còn ra sức khuyên ta quay về tẩm cung, giây sau đã muốn giúp ta đi nghe lén rồi sao? Hắn nhìn thấu tâm tư ta, chớp mắt một cái, rồi từ trong lòng lấy ra một cây bút lông, viết lên vách tường. Ta nhìn hắn vung bút liêu loát vẽ xuống một đạo bùa chú, ngay lập tức, nét chữ dần trở nên trong suốt. Chỉ trong chốc lát, ta có thể xuyên qua vách tường, nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong cung điện. Khoan đã, bút lông, chẳng lẽ hắn là phán quan? Suýt nữa ta đã kêu thành tiếng, may mà phán quan nhanh tay bịt miệng ta, hạ giọng dặn dò. Thuật này chỉ duy trì được một lúc, hơn nữa rất dễ bị phát hiện, đừng lên tiếng. Ta vội vàng gật đầu, ánh mắt lập tức dõi về phía sắc quỷ. Hắn nghiêng người tựa vào vương tọa, áo đen buông lỏng, tà áo trượt xuống đất. Phía dưới, hiên hai chiếc ghế đặt song song, Sa Gia cùng phụ thân nàng đang an tọa. Vương, ta vô cùng tán đồng với chính sách vừa rồi ngài đề ra. Âm phủ mỗi khu vực đều có quan viên trấn giữ, tự nhiên giữ được hòa bình. Nhưng những khu vực nguy hiểm tầng chót bấy lâu nay luôn do đề cha cai quản, gần đây số lượng đại ác quỷ không ngừng gia tăng, gánh nặng của hắn cũng ngày một lớn. Ngài đề nghị chúng ta thay phiên chia sẻ áp lực, quả thực là một kế sách hay. Họ bàn bạc rất nhiều về cải cách và thay đổi trong âm phủ, nhưng lại không nhắc đến điều ta muốn nghe nhất. Ngay khi ta còn đang thất vọng, tựa như nghe được tiếng lòng ta, phụ thân Sa Gia rốt cuộc cũng lên tiếng. tiểu nữ đã ngưỡng mộ vương từ lâu, ta cũng biết ngài đã có chính cung nương nương, nhưng nàng cam nguyện làm thiếp, vi phụ cũng không thể ngăn cản. Con gái lớn rồi, không giữ lại được nữa. Lần này ta đến đây, ngoài chính sự, còn muốn thay con gái mình định hôn sự với ngài. Tim ta thắt lại, khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Sa Gia, trong lòng càng thêm nặng nề. Cung điện rơi vào tĩnh lặng, ta thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp tim đập của mình, như thể sắp nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Sắc quỷ sẽ nói gì? Hắn sẽ cân nhắc thế nào? Phụ thân Sa Gia đã từng cứu hắn, mà giờ đây, ông ta lại muốn dùng ân tình này để ép hắn cưới Sa Gia. Ta cắn chặt môi, cam nguyện làm thiếp ư, với tâm cơ và thủ đoạn của Sa Gia. Nếu nàng thực sự đạt được mục đích, bước tiếp theo chắc chắn sẽ tìm mọi cách để diệt trừ ta. Cùng với trấn quỷ lệnh trong bụng ta, ngay khi ta còn đang hỗn loạn, tim đập dồn dập, một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên. Bổn vương đã nói, bổn vương chỉ có một thê tử, sẽ không cưới thêm ai khác. Cách chương.